Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1034. Nho nhỏ nghịch lai lịch thảo luận, tác giả, Phượng Si, chân tướng. Chân tướng còn không phải là thiên bỏ nơi thiên tộc dở trò quỷ sao? Còn có thể có cái gì? Nhắc tới thượng cổ thời kỳ lần đó đại kiếp nạn, lúc này Tần Cung cuối cùng đến ra kết luận. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tổ Đỉnh khẽ lắc đầu. Nếu thật là đơn giản như vậy thì tốt rồi. Lại nói, ngươi liền chưa từng có hoài nghi quá sao? Liền thần nhân đều có thể chết. Liền thật sự chỉ là thiên tộc nguyên nhân. Nếu thật là nói vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực chỉ xuất lĩnh 20 vạn đại hoa huyền vương quân đoàn là có thể đem thiên tộc cấp diệt. Nghe xong Tổ Đỉnh nói sau, Tần Cung chấn động. Thẳng đến lúc này, hắn mới đột nhiên cảm thấy, này trong đó quả nhiên trăm ngàn chỗ hở, kia nho nhỏ nghịch làm sao bây giờ? Nếu nàng tu luyện xảy ra vấn đề, Tần Cung rốt cuộc bị Tổ Đỉnh cấp thuyết phục, bất quá hắn lo lắng nhất vẫn là nho nhỏ nghịch tu luyện. Ta nói rồi, nàng là cái gì tư chất? Lại há có thể là ngươi có thể quan tâm? Yên tâm, ta bảo đảm nàng một chút việc đều không có. Nếu nàng có việc, người liền thật đem ta luyện thành cái bô. Này sao thành đi? Tổ Đỉnh kiêu ngạo Tần Cung là rõ ràng. Hắn có thể sử dụng như vậy phương thức tới bảo đảm. Thuyết minh nho nhỏ nghịch thật sự sẽ không có việc gì. Bất quá, lấy Tần Cung thông minh, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến. Tổ Đỉnh đây là tưởng đem hắn chi khai. Tuy rằng Tổ Đỉnh nói cũng rất có đạo lý, nhưng hắn vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Tổ Đỉnh, ta ở trong phòng ngoại đều bày ra thời gian cấm chế kết giới. Bên ngoài một ngày, nơi này đó là ngàn năm. Cho nên, hiện tại chúng ta đi vong linh thế giới còn không phải thời điểm. Bởi vì bên ngoài thời gian một ngày lúc sau, nho nhỏ nghịch nhất định sẽ xuất quan. Chờ đến nàng xuất quan lúc sau rồi nói sau. Ta thật sự không yên lòng hắn. Tần Cung mở miệng nói. Tiểu tử. Ta là hại ngươi ảnh hưởng đến nàng tưởng đem ngươi chi đi. Bằng không tương lai ngươi sẽ hối hận. Nếu không như vậy đi. Ngươi dẫn ta đi ra bên ngoài chờ thượng một ngày. Như vậy thời gian gặp qua đến nhanh lên. Tổ Đỉnh trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tần Cung sau khi nghe xong vẻ mặt cười khổ. Tổ Đỉnh, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Ngoặc kép, Tần tiểu tử. Như thế nào thành thần lúc sau đảo trở nên bà mụ mụ lên? Một chút không dứt khoát. Làm ngươi đi ngươi liền đi được. Tổ Đỉnh hóa thành đại hoa tức giận đến thật trợn trắng mắt. Hảo đi. Vì thế Tần Cung để lại một tia thần thức ở tiểu viện bên trong. Sau đó cùng Thần Đỉnh trực tiếp ra sân trong ngoài cấm chế cùng trận pháp. Đi tới bên ngoài thế giới. Những cái đó thú lại thập phần trung thành. Đều canh giữ ở sân bốn phía kết giới ở ngoài. Giống như trung thành hộ vệ. Ngay cả tam mắt sư. Hai cánh bạch hổ. Đại địa hùng. Hỏa ngục lang vương như vậy tồn tại đều phân bố ở tiểu viện tứ phương bảo hộ. Nhìn đến Tần Cung cùng Tổ Đỉnh ra tới. Này đó thú loại lập tức hữu hảo mà rung đùi đắc ý. Tần Cung xua tay ý bảo bọn họ tiếp tục quá ở nơi đó. Sau đó liền cùng Tổ Đỉnh đi tới viện trước suối nước biên. Tìm thanh đại thạch đầu ngồi xuống. Tần Cung ánh mắt trong phút chốc hướng về Tổ Đỉnh nhìn qua đi. Mà Tổ Đỉnh liền liên tục xua tay. Ta thương thế đã chữa trị. Yên tâm, nếu không phải vì những cái đó thần đan. Thần lôi còn không làm gì được ta. Bằng không có thể kêu siêu thần khí. Tần Cung sắc mặt nháy mắt liền lược xuống dưới. Tổ Đỉnh. Ngươi biết ta không phải đang hỏi ngươi cái này thiết mụn cơm thương thế. Nghe xong Tần Cung nói. Sao? Tổ Đỉnh nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu lúc sau. Hắn mới mở miệng nói. Tần Cung, ngươi liền không cảm thấy nho nhỏ nghịch không đúng chỗ nào sao? 6-7 tuổi thời điểm ngươi liền đem nàng đưa tới bên người. Liền chưa từng suy xét quá lai lịch của nàng. Nghe xong Tổ Đỉnh nói sau. Tần Cung trong lòng hơi hơi một trận co rút lại, một trận sợ hãi cảm hướng hắn đánh úp lại, suy nghĩ của hắn lại lần nữa về tới cùng nho nhỏ nghịch tương ngộ thời điểm.